Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, tấm mộc. Tác giả, Lão Tư Kích. Giấy chất thư cùng ngọc giản khác biệt quả thực là khác nhau như trời với đất. Mà lúc này nhân ra chỉ cần ngọc giản mà không cần giấy chất thư. Ý tứ này cũng là lại rõ ràng bất quá. Bọn họ chỉ cần cái này ngọc giản. Mà không cần cái kia giấy chất thư. Đây là vì cái gì? Đây là bởi vì bọn họ những người này chỉ cần người tu chân đồ vật, mà những cái đó phàm nhân có quan hệ đồ vật bọn họ đều không cần. Loại này người tu chân đồ vật bọn họ cầm hữu dụng, nhưng là này đó giấy chất thư bọn họ cầm vô dụng. Huống chi toàn bộ Đại Ngụy quốc cảnh nội đã cấm chính mình thư, hắn hiện tại phải đi tư thư trở về. Không hề nghi ngờ chính là vì người tu chân về điểm này sự tình. Chính là cái này giấy chất thư đối với hắn tới nói có gì dùng? Bọn họ đã là người tu chân tự nhiên là không có bất luận cái gì tác dụng. Mặc dù là lấy qua đi cũng chỉ là coi như là tiêu khiển. Nhưng là này đối với này đó Đại Ngụy quốc người tới nói lại là chính là quốc gia cấm. Tuy rằng chỉ là bởi vì tư nhân ân oán mà cấm. Nhưng là này nếu là công khai buôn lậu giấy chất thư, như vậy Mục Thân Vương cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng buông tha bọn họ. Đây là nói rõ muốn cùng hắn cái này Mục Thân Vương đối nghịch. Như vậy cục diện ai đều không muốn đi thừa nhận. Mà lúc này nếu ai dám như vậy làm, chẳng khác nào là cùng Mục Thân Vương đối nghịch. Làm như vậy nói, liền tương đương với hắn muốn cùng cái này Mục Thân Vương đối với loát một phen. Bộ dáng này kết quả, tự nhiên sẽ không hảo đến nào đi. Nếu là ngọc giản, loại này quy mô nhỏ chơi vậy còn hảo. Mà loại này giấy chất thư, chân chính mở rộng mở ra. Đó chính là ở chân chính đối nghịch. Huống chi này đó thư tất cả đều là dùng Đại Minh quốc văn tự. Này đó văn tự những cái đó Đại Ngụy quốc người căn bản là xem không hiểu. Nói cách khác muốn chân chính mở rộng này đó thư, còn cần tiến cử Đại Minh quốc văn hóa còn có đủ loại nguyên bộ tương quan đồ vật. Rất đơn giản, ngươi làm những cái đó tư thục tất cả đều tiến vào đến các ngươi Đại Ngụy quốc không phải được rồi. Đảo thời điểm Đại Ngụy quốc người tất cả đều học xong văn tự. Này đối với các ngươi tới nói cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt cân nhắc thật lâu. Cái này Nỉ Mũ Đại Hán mới rất có lương tâm gật gật đầu. Mà Lý Thông lúc này cũng là rất là bất đắc dĩ. Rốt cuộc này một loạt đồ vật kỳ thật đều là tương liên. Mặc kệ nói như thế nào, toàn bộ phô khai này liền cần phải có những cái đó tư thục đi theo. Mà toàn bộ tư thục đi theo liền yêu cầu càng nhiều đồ vật đi theo. Lý Thông cũng minh bạch nơi này đầu sẽ có cái gì. Có một loại đồ vật gọi là văn hóa xâm lấn. Chính mình hiện tại ở làm chính là chuyện này. Cái này cùng với chính là văn hóa xâm lấn. Mặc kệ nói như thế nào, toàn bộ kéo, liền tất nhiên sẽ kéo toàn bộ Đại Minh quốc văn hóa đối toàn bộ Đại Ngụy quốc bản thổ văn hóa xâm lấn. Chỉ cần này đó Đại Ngụy quốc người tất cả đều nhận Đại Minh quốc văn hóa, như vậy này liền tương đương với bọn họ liền có thể tùy thời dung nhập cái này Đại Minh quốc. Đến nỗi chuyện khác, chính mình là sẽ không đi quản. Đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, chờ đến những người này chân chính bắt đầu dung nhập cái này văn hóa, như vậy bọn họ cũng liền sẽ không quá nhiều đi cướp bóc. Chờ đến toàn bộ Đại Ngụy quốc chân chính bị đồng hóa lúc sau, kia phương Bắc Du Mục dân tộc uy hiếp cũng liền giải quyết. Mà lúc này hết thảy liền để ý với thái độ của hắn. Người có thể ngăn trở cái kia Mục Thân Vương sao? Lý Thông buồn cười vẫy vẫy tay. Này đó Đại Ngụy quốc người tu chân thực lực, hắn rõ ràng, lần trước cắt thành chính là 1 năm 1 10 báo cáo ra tới. Hơn nữa này vẫn là chính mình tự mình tính kế. Hiện tại chính mình còn ở cùng hắn liêu việc này. Bất quá là bởi vì chính mình yêu cầu hố cái kia Mục Thân Vương một phen mà thôi. Này bang nhân như bây giờ tử, bất quá là đưa tới cửa tới hố Mục Thân Vương bia ngắm mà thôi. Lý Thông hiện tại mới vừa nói xong, nam nhân kia liền kích động đứng lên. Chúng ta Thảo Nguyên Thượng Hán tử khi nào sợ quá. Ngươi đây là ở vũ nhục ta Tang Cách. Nói một phen cởi ra Nỉ Mũ, một đầu bím tóc đột nhiên nhoáng lên. Lý Thông cười hắc hắc, đột nhiên vọt đến hắn bên người, một phen nhéo hắn bím tóc. Như thế nào, thật đúng là đương chính mình là đại gia. Lúc này Lý Thông vẻ mặt ý cười nhìn ra hỏa này, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi, ngươi hiện tại là lại đây, cầm mấy thứ này trở về. Mặc dù là ta không cho ngươi cái này giấy chất thư trở về, ngươi sau khi trở về đem này đó ngọc giản cho bọn hắn. Ngươi cho rằng Mục Thân Vương sẽ không đối với ngươi xuống tay, hắn là muốn khống chế Đại Ngụy Quốc. Người tu chân, thừa dịp bọn họ còn không biết bên ngoài thế nào, liền khống chế bọn họ, bắt được bọn họ lao động thành quả. Ngươi chỉ cần ngọc giản, liền tương đương với là xúi dục bọn họ phản kháng cái này Mục Thân Vương. Ngươi nói Mục Thân Vương sẽ như thế nào đối với ngươi? Lý Thông một bên nói một bên nhìn người nam nhân này, hắn liền tính là lại như thế nào lợi hại, đối mặt Mục Thân Vương toàn diện phản công, hắn không chịu nổi. Nếu không phải Mục Thân Vương áp lực, ngươi sẽ đến này? Một bên nói, Lý Thông vẻ mặt buồn cười nhìn hắn, cái này gọi là tăng cách lĩnh sở dĩ trở về nơi này. Thực rõ ràng chính là cảm giác được Mục Thân Vương áp lực, mà người này đến chính mình nơi này, chính là muốn mượn lực lượng của chính mình, dùng chính mình ngọc giản tới mượn sức người. Đến nỗi mặt khác, Lý Thông căn bản là không để bụng hắn muốn tới nơi này làm cái gì. Muốn buôn lậu ta thư đi mượn sức mặt khác người tu chân tới giúp ngươi ngạnh kháng vị kia Mục Thân Vương, như vậy ngươi liền yêu cầu trả giá đại giới. Ta trả giá linh thạch, chẳng lẽ không đủ sao? Tăng cách lớn tiếng gào thét. Thực rõ ràng không đủ. Lý Thông vẻ mặt ta cứ như vậy, ngươi tưởng như thế nào ngươi liền như thế nào đi làm bộ dáng. Đem chính mình giấy chất thư ném tới hắn trước mặt, làm ta thư đi vào, làm tư thục đi vào. Ngươi không chỉ có thể đạt được đọc sách biết chữ hài tử, còn có thể đạt được mấy cái có thể xem hiểu binh thư người. Ngươi tuyệt này đối với ngươi tới nói sẽ như thế nào? Người tu chân chiến đấu là người tu chân chi gian sự tình, nhưng là phàm nhân chiến đấu giống nhau không thể thiếu. Ngươi tốt nhất là có thể đều thắng đối phương, nếu không nói, ngươi cũng không có khả năng sống sót. Nói hắn mới tại đây sách vở thượng điểm điểm, hoặc là cầm thư trở về, hoặc là chính là chờ Mục Thân Vương trả thù. Chính ngươi thiếu kiên nhẫn tới ta nơi này, kỳ thật chính là bởi vì bị cái này Mục Thân Vương ép tới quá sức đi. Tăng cách cắn răng nhìn Lý Thông, tuy rằng tiểu tử này một trương thảo đánh mặt, nhìn qua làm người rất muốn một cái tát phiến qua đi, nhưng là hắn nói lại không có biện pháp phản bác, bởi vì lúc này mặc kệ thấy thế nào, toàn bộ Đại Ngụy Quốc đều là bị Mục Thân Vương ở áp chế. Lý Thông nói như vậy, bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây. Tuy rằng tăng cách nhìn qua là lại đây làm buôn bán, nhưng là trên thực tế, hắn chính là tới cầu cứu. Ngươi hôm nay đi rồi, ngày mai vẫn là sẽ phải về tới. Dù sao ngươi không có đạt tới mục đích, ngươi vẫn là sẽ trở về. Cho nên còn không bằng lúc này đây nói rõ ràng. Hoặc là ngươi hiện tại đứng ở chúng ta một bên, chúng ta cùng nhau hố cái kia Mục Thân Vương một phen. Hoặc là ngươi liền trở về, chờ một mình đối mặt cái kia Mục Thân Vương. Một bên nói, Lý Thông một bên đem ngọc giản đặt ở chính mình giấy chất phía trên, sau đó đẩy đến cái này tăng cách trước mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.